Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1353, thảm bại, 18 Diêm La Điện bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thiên Bá lại bị áp chế, hắn coi như tụ thương, làm sao liền một cái đại đế cảnh cường giả đều áp chế không nổi. Đây không phải áp chế không nổi, là bị cái kia Tô Hạo áp chế, cái này Tô Hạo chiến lực chỉ sợ đã đạt tới siêu thoát cảnh. Người quan chiến nhìn lên bầu trời bên trong bạo phát đi ra chiến đấu, kinh hãi nói ra. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái kia Khương Thiên Bá gầm nhẹ, hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bắt đầu biến hóa. Lúc trước thân thể nứt toác vết thương bắt đầu không ngừng gia tăng, nhưng là trên người huyết khí lại biến đến lại có thể sợ lên. Hắn dùng chính mình sinh mệnh tăng lên khôi phục thực lực bản thân. Oanh, hắn đem Tô Hạo thân thể rung ra, một quyền đánh phía Tô Hạo. Oanh ra quyền đầu đủ để áp sập thương khung, mỗi một chỗ không gian đều bị liên lụy. Bành, Tô Hạo thân thể cũng nhận không gian áp bách, thân thể áp bách xuất hiện vết máu, một ngụm máu tươi từ trên người hắn phun ra. Tình thế trong nháy mắt biến hóa, muốn ta Khương Thiên Bá tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh, hôm nay chấn sát ngươi. Khương Thiên Bá trên thân khí thế không ngừng kéo lên, nhưng là trên thân vết rách lại không ngừng gia tăng. Hắn lần nữa huy động một quyền, cái này một quyền đánh ra, năng lượng như hải, đem Tô Hạo thân thể bao phủ. Trên thân vết máu vừa mới khôi phục Tô Hạo, dưới một quyền này, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, toàn thân xuất hiện từng đạo vết máu, phun ra. Trong lúc nhất thời ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là Tô Hạo ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Lần này có thể nói, hắn là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì đang đối kháng với một tên siêu thoát cảnh cường giả. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội kim cương bất hoại thần công không ngừng vận chuyển, chữa trị hắn thương thế trên người. Chữa trị chi thuật, nhìn lấy Tô Hạo thương thế trên người nhanh chóng chữa trị. Quảng cáo, lần nữa thể hiện ra vương thịnh khí huyết chi lực, cái kia Khương Thiên Bá ánh mắt biến đổi. Hắn tiếp tục hướng Tô Hạo xuất quyền, hắn không thể cho Tô Hạo cơ hội khôi phục. Nhưng là Tô Hạo một lần lại một lần chặn Khương Thiên Bá quyền đầu. Đột nhiên Khương Thiên Bá phát hiện mình trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, phát huy ra thực lực bắt đầu giảm xuống. Ngay một khắc này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được cái này Khương Thiên Bá thương thế trên người biến hóa. Vì cái gì một mực cùng Khương Thiên Bá chiến đấu đến bây giờ? Chủ yếu là hắn cảm giác được Khương Thiên Bá thân phía trên khí tức biến hóa, cho nên mới chống đỡ đến bây giờ. Bằng không, hắn đã sớm hô lên cổ trần xa đến giải quyết cái này Khương Thiên Bá. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh đồng trường kích xuất hiện, hóa thành một đạo hắc quang, hướng thẳng đến cái kia Khương Thiên Bá đánh giết tới. Cái kia Khương Thiên Bá biến sắc, một quyền cùng Tô Hạo trường kích đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, Khương Thiên Bá thần sắc biến đổi, trường kích xuyên thủng hắn trên nắm tay huyết kình, đụng vào hắn trên nắm tay. Phốc phốc. Quả đấm của hắn bị Tô Hạo trường kích chân vỡ, đồng thời cái kia trường kích không có dừng lại, đem hắn toàn bộ cánh tay xoắn nát. Cánh tay phá nát, cái kia Khương Thiên Bá hét thảm một tiếng, thân thể biến đến run rẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hạo thì là không hề dừng lại một chút nào, trường kích rút về, hướng về cái kia Khương Thiên Bá công kích đi qua. Không tốt, Khương Thiên Bá gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ. Lúc này thời điểm đang quan chiến Khương gia tộc người thấy thế. Trong đó một tên người áo đen thân hình lóe lên nhảy lên hư không, muốn đối Tô Hạo xuất thủ. Tại phía sau hắn, Khương gia người cũng lần lượt bay lên không trung, muốn đối Tô Hạo xuất thủ. Suy, đúng vào lúc này, thân thể của hắn bị một đạo kiếm khí trực tiếp đâm rách. Hư không bên trong vài đạo kiếm khí, giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về Khương gia tộc người oanh kích mà đi. Đem những người này toàn bộ xuyên thủng thân thể, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất, không có khí tức. Thành đế tuy nhiên cùng cái kia Khương gia đại tổ giao thủ, nhưng lại cũng chú ý Tô Hạo chiến đấu. Tại Khương gia tộc người xuất thủ thời điểm, thành đế trực tiếp chấn sát. Mà liền tại thời điểm này, Tô Hạo trường kích thu hồi, không ngừng công kích cái kia Khương Thiên Bá. Vốn là tụ thương Khương Thiên Bá, tại Tô Hạo cường lực công kích đến, sinh mệnh lực không ngừng bị tiêu hao. Hắn thụ thương thân thể bắt đầu nứt toác. Ta không cam tâm. Oanh, sau cùng hắn tại không cam tâm bên trong bị Tô Hạo oanh sát, chúc mừng ký chủ chém giết Khương Thiên Bá, khen thưởng một tấm cấp 13 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tại Tô Hạo nghe được cái này thanh âm giống như máy móc lúc. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh hư không động sâu. Bốn bóng người từ trong đó xuất hiện, hai bóng người rất là chật vật, trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt hung hăng nhìn lấy Khí Thiên Bế. Các người thiếu chủ hiện tại đã chết, ha ha. Trong đó Khương gia tam tổ cười to nói, bọn họ đang thi triển dị độ không gian thời điểm, thì thông báo Khương Thiên Bá đối phó Tô Hạo. Lấy Khương Thiên Bá thực lực, tất nhưng đã giết Tô Hạo. Thế nhưng là hắn nhìn đến Khí Thiên Đế cùng cái kia hắc bạch Giê-xu sắc mặt bình tĩnh. Hắn ánh mắt ngây người một lúc, nhìn bốn phía, lại phát hiện Tô Hạo chính nắm lấy trường kích đứng ở trong hư không, mà cái kia Khương Thiên Bá lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ngươi giết Khương Thiên Bá, hắn nhìn lấy Tô Hạo trong mắt không xác định nói ra. Đúng vậy, giết hắn vẫn còn có chút nạn, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khí Thiên Đế. Hai người này có chút át chủ bài sao? Không có giải quyết bọn họ. Hai người này sinh cơ đã không có. Ta chỉ là để bọn họ đi tới nhìn xem thiếu chủ mà thôi. Để bọn hắn chết có chút minh bạch. Khí Thiên Đế nhẹ giọng nói ra. Khí Thiên Đế, ngươi đang nói cái gì? Ngươi giết chúng ta. Tại dị độ không gian bên trong, chúng ta tuy nhiên bại, nhưng là các ngươi giết không chết bọn ta. Khương gia tam tổ nhìn lấy Khí Thiên Đế lạnh giọng nói. Thật sao? Vậy ngươi xem nhìn ngươi thân thể của mình, Khí Thiên Đế lạnh giọng nói ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía mình thân thể, phát hiện mình nửa người dưới, vậy mà bắt đầu hư hóa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời còn hướng lấy trên người của bọn hắn lan tràn. Cái này sao có thể? Bọn họ không tin tình huống này, nhưng là bọn họ căn bản là không ngăn cản được thân thể bọn họ hư hóa. Sau cùng bọn họ liền đầu lâu mình đều biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sao có thể? Nhị tổ cùng tam tổ, bọn họ đây là thế nào? Nhìn lấy trong hư không biến hóa, Khương gia tộc người, sắc mặt đại biến, bọn họ ánh mắt mang theo vô cùng kinh dị chi sắc. Trốn! Đúng vào lúc này một tên Khương gia tộc người mở miệng nói. Trốn, các dị độ ma giới không gian bên trong, còn thiếu một chút ma binh, mà các ngươi lại là ta chọn ma binh. Cái kia Khí Thiên Đế nhìn lấy phía dưới Khương gia tộc người, lạnh giọng nói ra. Hắn đưa tay một cỗ vô biên ma khí theo trong tay hắn mà ra, phong tỏa ngăn cản Khương gia tổ không gian. Đồng thời những thứ này ma khí bắt đầu ăn mòn Khương gia tộc người. Oanh, đúng vào lúc này. Hư không bên trong một trận bạo hưởng, Thành Đế cùng Khương gia đại tổ thân hình từ không trung xuất hiện. Cái kia Khương gia đại tộc sắc mặt tái nhợt, tại nơi ngực của hắn có một đạo thanh sắc kiếm ngân. Kiếm ngân bên trong không chỉ có máu tươi phun ra, còn mang theo một cỗ vô biên kiếm khí bén nhọn, trở ngại cái kia vết thương khôi phục. Vừa mới Khương gia nhị tổ cùng Khương gia tam tổ bị giết, để Khương gia đại tổ tâm thần chấn động. Chấn động trong nháy mắt. Bị Thanh Đế kiếm khí xuyên thủng thân thể. Hắn nhìn lấy Khương gia tổ địa chung quanh vô biên ma khí hình thành lồng giam, sắc mặt đại biến. Tô thiếu thành chủ, ta dùng một cái bí mật đổi ta Khương gia tộc người tánh mạng. Đúng vào lúc này, cái kia Khương gia đại tổ đối với Tô Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nói một chút, bí mật gì, liên quan tới 18 Diêm La Điện bí mật, ta biết 18 Diêm La Điện ở nơi nào. Chỉ là không tìm được tiến vào 18 Diêm La Điện chìa khóa. Ta có thể cáo chi ngươi cái kia 18 Diêm La Điện ở nơi nào, chỉ muốn các ngươi buông tha tộc nhân của ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.